Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1819, Tam mệnh thạch quan, thần ma chiến trường xuất hiện động đất. Cái này to lớn đầu lâu quả thực chính là một viên đầu rồng. Uy thế vô tận, đang khi nói chuyện thần ma chiến trường đều đang lay động. Đây là vô thượng cường giả dáng thế. Đương nhiên càng nhiều người đều phi thường rõ ràng. Long ma bộ tộc vô thượng cường giả dáng thế. Sợ là ở trong này có báo thù ý tứ. Long ma kỷ chết ở giới chiến trên lôi đài. Long ma bộ tộc sao lại giảng hòa. Mà đạo lăng chém giết hàng gia lão cửu. Làm cho cả ma tộc đều sôi sôi cuồn cuộn. Tiếng chinh phạt rất lớn. 10 cái hỗn độn chí bảo. Đạo lăng đều mau rời đi thần ma chiến trường. Nghe nói như thế có chút bất ngờ. Ma tộc sức lực cũng không nhỏ. Phỏng chừng ở làm cái gì yêu thiêu thân. Tức nhưỡng nói rằng. Nếu là đổi làm trước đây. Sợ là muốn buộc ngươi xuất chiến. Xem ra thế lực ma tộc thẩm thấu. Cũng không phải tưởng tượng hỏng bét như vậy. Ma tộc cũng không biết nhân tộc liên minh khoảng thời gian này quan nội phát sinh đại sự. Nguyên lão viện có một vị cùng ma tộc đi rất gần đại năng. Điểm ấy xác nhận không thể nghi ngờ. Nhưng là hắn giấu đi quá sâu. Đạo lăng lắc đầu nói. Tiểu thánh vương ở thượng cổ năm lẻn vào thập giới. Phần thân vẫn tự phong. Hắn bản thể đến cùng thuộc về cái nào tộc. Chờ đợi ở đây đi. Đi rồi, đạo lăng cũng không quay đầu lại rời đi. Đi tới Hoàng Kim Thần Hải. Hắn nói cái gì? Bồi phó 10 tôn hỗn độn chí bảo. Toàn trường đều ngẩn người. Bởi vì lần này ma tộc sức lực quá to lớn. Lại muốn bồi phó 10 tôn hỗn độn chí bảo. Lẽ nào bọn họ lần này có tất thắng quyết tâm hay sao? Quách Thiên Vanh sắc mặt cũng nghiêm nghị. Ma tộc chẳng lẽ có so với hàng gia lão cửu còn có khủng bố cường giả muốn xuất quan cùng đạo lăng. Lại mở ra giới chiến võ đài. Ma tộc nên rất rõ ràng đạo lăng sức chiến đấu. Ma tộc tuyệt đối không thể lần thứ hai mở ra. Một khi thua bọn họ không thua nổi. Mà lần này càng là tuyên bố thua trận bồi phó 10 tôn hỗn độn chí bảo. Khẩu khí không thể không nói lớn vô cùng. Hừ hừ, nho nhỏ ma tộc, còn tưởng rằng nhân tộc liên minh cùng mấy tháng trước giống như đúc. Đại hắc cười lạnh, ma tộc thám tử mấy tháng này không dám manh động. Sợ là ma tộc căn bản không biết nhân tộc liên minh mấy tháng này phát sinh đại sự. Nhưng là muốn tìm tới so với hàng gia lão cửu mạnh hơn. Đại hắc hừ lạnh nói. Có chút mơ hão chứ. Hàng gia lão cửu cố nhiên so với năm đó vô lượng đại đế cùng cực đạo đại đế thời tuổi trẻ nhược một bậc. Nhưng là trong thiên địa có thể đi ra mấy vị bực này tuyệt đại nhân kiệt. Chớ nói chi là hiện tại thiên địa. Ma tộc căn bản không thể có so với hàng gia lão cửu càng cường. Sợ là chuẩn bị tiêu tốn một ít thiên đại đánh đổi. Đem đạo lăng trực tiếp đánh chết ở giới chiến võ đài. Đại hắc rất khẳng định nói ra những lời này. Đi ra, trên căn bản không thể xuất hiện. Đại hắc phỏng chừng ma tộc có mấy người không tin. Rốt cuộc chưa từng tận mắt nhìn đạo lăng cùng hàng gia lão cửu một trận chiến. Chuyện này gây nên động tĩnh lớn vô cùng. Ma tộc quay đầu trở lại. Muốn mở ra giới chiến võ đài. Nhân tộc liên minh cao tầng đều chấn động. Rất nhiều nguyên lão hỏa tốc vượt qua đến thần ma chiến trường. 10 cái hỗn độn chí bảo. Xem ra ma tộc là đã quên lần trước giáo huấn. Thần Bắc lạnh lùng mở miệng. Đạo lăng ngày xưa giới chiến võ đài chi uy. Lão phu ký ức chưa phai. Ta xem vẫn để cho đạo lăng trực tiếp đi tới ở vì nhân tộc liên minh tranh cướp vô thượng vinh quang. Dù sao cũng là 10 cái hỗn độn chí bảo. Một khi thắng lợi đối với nhân tộc liên minh ý nghĩa phi phàm, càng là có thể đả kích ma tộc kiêu ngạo. Thất trưởng lão, Ngư Hồng Quang tại chỗ liền nổ, nói rằng, có muốn hay không nhường ngươi tộc thần Thiên Kiệt đi tới vì nhân tộc liên minh tranh chấp vinh. Quang, làm càn, ngươi nói thế nào lời nói? Đây là đại biểu nhân tộc liên minh một trận chiến. Tự nhiên là thế hệ tuổi trẻ ai mạnh nhất ai đi tới. Thần Bắc sắc mặt tâm trầm lại. Để thần Thiên Kiệt đi tới. Này không phải đi muốn chết sao? Ha ha, thất trưởng lão, hiện đang nhớ tới đạo lăng. Làm sao không sấn mấy tháng này an ổn kỳ. Lấy ra mấy môn kinh thiên động địa đại thần thông giao cho đạo lăng tu luyện. Ngư Hồng Quang lạch rên một tiếng. Người xung quanh có chút phản ứng lại. Vừa nãy thần bác ngôn luận bọn họ đều tán thành. Nhưng là hiện tại suy nghĩ một chút thật giống không phải như vậy. Hiện tại có việc liền đem đạo lăng đẩy tới đi. Nhân ra quãng thời gian trước đề danh kim soái thời điểm thần bắc phản ứng có thể là phi thường kịch liệt, một ít nguyên lão rõ ràng trong lòng, đạo lăng chém giết hàng gia lão cửu, chỉ có điều ở trong bảo khố lấy đi một vật, nhưng là này thật đủ sao? Ngày đó Quách Thiên Vanh đề nghị, lấy ra một ít mạnh nhất thần thông cùng tài nguyên giao cho đạo lăng tu luyện. Thậm chí để đạo lăng gia nhập nguyên lão viện, làm hậu tuyển nhân, nhưng là lúc này một nhóm lớn nguyên lão kiên quyết phản đối. Nhưng bây giờ thì sao? Ma tộc đánh tới cửa, bọn họ bắt đầu nghĩ để đạo lăng xuất chiến. Chuyện này ai sẽ đáp ứng? Liền là đạo lăng được 10 cái hỗn độn chí bảo, sợ là quá bán cũng không phải hắn. Thần bác sắc mặt biến ảo không ngừng, bầu không khí có chút vi diệu, cửu trưởng lão suy sụp, muốn nhưng dựa vào hắn sức mạnh đem đạo lăng đẩy tới đi suốt chiến. Hắn cân nhắc một chút chính mình, vẫn đúng là không đủ tư cách, vậy các ngươi ngược lại nói một chút, hiện tại ma tộc ước chiến, để ai ra tay? Thần bác lạnh, rên một tiếng, người xung quanh đều trầm mặc. Hiện tại ma tộc liền lấy ra cực đạo đế binh quấy rầy thần ma chiến trường. Không ngừng đưa ra ước chiến. Nếu là nhân tộc liên minh bận tránh né không chiến, cũng không phải một chuyện nhỏ. Ta xem vẫn để cho bất diệt chiến thể trên đi, không biết là ai nói một câu. Lập tức tao ngộp, đế viện mãnh liệt phản đối. Ma tộc sức lực như vậy lớn. Bất diệt chiến thể quyết không thể đi tới. Một khi bị chém xuống đế viện tổn thất nặng nề. Đi, trở lại học viện niêm phong lại tin tức. Nếu là có người đến nhà, liền nói đạo lăng ở bế quan tu luyện. Ngư Hồng Quang hỏa tốc truyền ra mệnh lệnh. Mặc kệ như thế nào, lần này hắn đều sẽ không đạo lăng xuất chiến. Ma tộc sức lực quá to lớn. Để hắn thật là lo lắng. Làm sao? Nhân tộc liên minh không người dám tiếp chiến. Long ma bộ tộc vô thượng cường giả phát ra tán lạnh âm thanh. Nhân tộc liên minh thế hệ tuổi trẻ đều là rác rưởi không thành. Buồn cười. Bị ma tộc coi là hàng cổ ma đế huyền tôn hàng gia lão cửu. Một đời hằng cổ ma thể đều chiến tử ở đây. Quách Thiên Vanh lạnh nhạt nói. Thật không biết các ngươi ma tộc nơi nào đến sức lực ở đây nói ẩu nói tả. Lần này ma tộc gióng trống khua chiêng điều động. Ma tộc đến rồi vô tận cường giả. Thiên tài siêu cấp đều đến rồi rất nhiều. Câu nói này để ma tộc trận doanh phát ra thê thảm tiếng gào. Hàng gia lão cửu tổn lạc là ma tộc đau, chỉ có thể tuyên dương dĩ vãng công lao à. Long ma bộ tộc cường giả ôn cả giận nói, nếu là nhân tộc ma vương thật vô địch rồi, vì sao không dám tới một trận chiến? Buồn cười, dĩ vãng công lao, Quách Thiên Vanh lạnh nhạt nói, bại tộc cũng dám tùy tiện, thực sự là buồn cười, tiểu bối. Đừng nói nhảm nữa, để nhân tộc Ma Vương xuất chiến. Long Ma bộ tộc vô thượng cường giả khẩu khí rất lớn. Một khẩu một tên tiểu bối quát lớn Quách Thiên Vanh. Thật không tiện, đạo lăng chém xuống hàng gia lão cửu. Cảm ngộ rất nhiều, chính đang bế quan tu luyện. Các ngươi ở chỗ này chờ đi. Lúc nào xuất quan lúc nào xuất chiến. Quách Thiên Vanh lạnh nhạt đáp lại. Toàn bộ ma tộc trận doanh đều muốn phát rồ. Quách Thiên Vanh một khẩu một cái chém xuống hàng gia lão cửu. Đây là ở vạch trần vết sẹo, đẫm máu đau, ha ha, xem ra nhân tộc Ma Vương chỉ đến như thế, cho rằng chém xuống đến rồi hàng gia lão cửu coi như thế vô địch rồi à. Ma tộc trận doanh xuất hiện một trận chẳng đáng tiếng, một vị ăn mặc hỏa hồng quần áo nữ tử chắp hai tay sau lưng. Yêu kiều thướt tha, đỏ đậm trong con ngươi tránh ra yêu diễm vẻ. Cô gái này tướng mạo cực đoan kinh diễm, chân ngọc thon dài, quyến rũ động lòng người, xích mái tóc dài màu đỏ áo choàng, làm cho người ta một loại mê hoặc chúng sinh hình ảnh. Đặc biệt nàng cơ thể bên trong tràn ngập khí thế, lệnh một ít thiên tài siêu cấp đều có chút kinh sợ. Vị này một vị tu hành cực đoan mạnh mẽ nữ tử, là Thiên Ma Ngọc. Ma tộc thiên tài siêu cấp dồn dập chấn động. Thiên ma bộ tộc chính là ma tộc một loại cực kỳ đặc thù chủng tộc. Mà Thiên Ma Ngọc ở ma tộc thế hệ tuổi trẻ uy danh lan xa, chính là thế hệ tuổi trẻ vô địch vương. Cô gái này là ai? Chẳng lẽ nàng muốn tới khiêu chiến đạo lăng đại tướng quân? Làm sao có khả năng? Nàng nếu là dám lên đài, đạo lăng đại tướng quân trực tiếp liền có thể chấn áp mang về. Có trẻ tuổi người khinh thường nói, không phải vậy, mấy tháng trước ta cùng Sơn Hải quan người tán gẫu qua một ít ma tộc sự tình. Ma tộc có thập đại thế hệ tuổi trẻ vô địch vương, Long Ma Kỷ chính là tuổi trẻ vô địch vương. Bốn phía rối loạn tưng bừng. Cô gái này sức chiến đấu cùng Long Ma Kỷ gần như. Xem ra ma tộc không đem hàng gia tiểu cửu chết để ở trong lòng a. Quách Thiên Vanh cười nhạt. Thiên Ma Ngọc màu đỏ thẫm con ngươi lấp lóe yêu diễm vẻ, lạnh nhạt nói, hàng gia lão cửu tự phong quá lâu liền sốt ruột xuất quan. Nhân tộc Ma Vương có thể chém giết hắn, chỉ là may mắn mà thôi. Chiến đấu đã kết thúc, các ngươi muốn làm sao nói liền nói thế nào? Chẳng lẽ lần này ngươi muốn xuất chiến hay sao? Quách Thiên Vanh có chút ngạc nhiên, ma tộc đến cùng là ai muốn xuất chiến? Ta ma đế bộ tộc thế hệ tuổi trẻ vương đã buông lời, muốn chém đi nhân tộc Ma Vương, ít ngày nữa liền có thể đến. Thiên Ma Ngọc lạnh nhạt nói, nhưng là ma đế bộ tộc tuổi trẻ vương giả là biết bao cao quý. Sơn Hải quan mấy vị cường giả vô địch hắn đều không để ở trong lòng. Ngược lại cái này mới vừa lộ đầu nhân tộc Ma Vương, giết tự phong đã lâu hàng gia lão cửu, trêu đến hắn rất là tức giận. Ta tới đây bên trong chính là muốn nhìn một chút nhân tộc Ma Vương mạnh như thế nào, có đáng giá hay không đến ma đế bộ tộc tuổi trẻ vương giả ra tay. Nhân tộc liên minh đại nhân vật run sợ. Ma đế bộ tộc chính là ma tộc tối cổ đế tộc, hơn nữa còn là mạnh nhất đế tộc một trong. Quả thực là chuyện cười. Còn có đáng giá hay không đạt được tay? Liền Long Ma Kỷ đều bị giết chết. Ngươi vừa cùng Long Ma Kỷ cùng tên, cũng dám tuyên bố thăm dò thăm dò. Quách Thiên Vanh trong lúc nhất thời tức giận. Ma tộc giọng điệu quá kiêu ngạo. Ta cùng Long Ma Kỷ từng giao thủ, hắn không phải là đối thủ của ta. Thiên Ma Ngọc yêu diễm động lòng người, độ lửa quần áo vũ động, lạnh nhạt nói, ngươi hiện tại vẫn để cho nhân tộc Ma Vương xuất chiến. Nếu là hắn tu hành không đến nơi đến chốn, liền không làm phiền Ma Đế bộ tộc tuổi trẻ vương ra tay. Nhân tộc liên minh trận doanh bên này tu sĩ đều nổi giận, Thiên Ma Ngọc khẩu khí quá to lớn, căn bản không đem Đạo Lăng để ở trong mắt. Nàng đến cùng nơi nào đến sức lực? Hàng gia lão cửu lẽ nào còn chưa đủ mạnh hay sao? Tam mệnh thạch quan lại một lần nữa động. Lúc này thần bác sắc mặt đột nhiên mừng như điên. Thần viện đã truyền đến tin tức. Tam mệnh thạch quan lại một lần nữa rung động. Hơn nữa vị trí dĩ nhiên chạy đến Hoàng Kim Thần Hải. Ha ha, thực sự là trời giúp ta thần tộc. Thần bác hỏa tốc thông báo thần tộc rất nhiều cường giả xuất kích. Hắn phỏng chừng hẳn là một cái nào đó nguyên lão được tam mệnh thạch quan một trong. Nhưng là nếu đã đi tới Hoàng Kim Thần Hải, thần tộc nhưng là thoải mái tay chân làm một vố lớn. Hết chương.